Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 729, chụp hình đại sư. 6. Tô Nam Phong quả thật chỉ là muốn hỏi Minh Thù một chút liên quan với chụp hình trên vấn đề. Nhìn tại Tô Nam Phong xin nàng ăn đồ ăn phần trên. Minh Thù có thể trả lời đều trả lời. Không thể trả lời liền nói bậy. Tô Nam Phong có tin hay không? Vậy thì không liên quan đến chuyện của nàng. Tô Nam Phong cùng Minh Thù trao đổi dãy số. Sau đó lễ phép đưa nàng đưa về nhà trọ. Minh Thù trở lại nhà trọ. Bạn cùng phòng căn phòng dường như có người. Mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh. Phòng khách vẫn là bẩn thỉu. Thậm chí so với nàng đi ra thời điểm loạn hơn. Minh Thù cũng không thèm để ý. Trực tiếp thoáng qua về phòng của mình. Có thể nàng trở về liền trợn tròn mắt. Trước mua về quà vặt. Lại thiếu hơn phân nửa. Bà nội nó gấu. Lại có người dám trộm chẫm quà vặt. Cửa phòng rời đi thời điểm nàng đã khóa lại. Nhưng mới rồi mở cửa đi vào. Cửa phòng thật tốt. Chứng minh không phải là phá hư khóa vào tới trộm quà vặt. Cũng không có tên trộm kia sẽ để trên cái giá camera không ăn trộm. Đi trộm không đáng giá tiền quà vặt. Cho nên, Minh Thù đem tầm mắt đầu hướng phía ngoài. Nàng vẩy vẩy tay áo. Hướng bên ngoài phòng đi tới. Thật là thật lâu không có thấy như vậy gan đại người rồi. Phạm ta quà vặt người. Mặc dù xa tất giết. Bạn cùng phòng khóa cửa lại rồi. Minh Thù chỉ có thể gõ cửa. Cửa vừa mở ra. Bên trong tiếng nhạc liền truyền ra. Căn phòng chỉ có tóc ngắn nữ sinh. Trước đây tiếng nói chuyện chắc là nàng đang cùng ai video. Tóc ngắn nữ sinh nửa che cánh cửa. Sắc mặt bất thiện. Cứng rắn chắc chắn hỏi. Làm gì? Người bắt ta linh thực. Minh Thù tầm mắt theo thời gian rảnh rỗi rơi ở trong phòng. Căn phòng trên bàn đống không ít quà vặt đóng gói. Rất rõ ràng chính là nàng mua về những thứ kia. Ta lấy ngươi quà vặt. Tóc ngắn nữ sinh xù lông. Thanh âm the thé. Phòng ngươi cùng tựa như đề phòng cướp khóa. Ta làm sao bắt ngươi quà vặt. Giang Kiều. Ngươi không muốn ở không đi gây sự. Ngươi không có bắt ta quà vặt. Ta quà vặt làm sao sẽ xuất hiện tại phòng ngươi. Quà vặt thành tinh. Sẽ chạy. Mẹ nhà nó chẫm quà vặt cũng dám cầm. Tóc ngắn nữ sinh hơi có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh liền cứng cổ. Những thứ này là ta mua. Quà vặt như thế nhiều. Chẳng lẽ liền ngươi có thể mua? Minh Thù ngữ khí vẫn êm ái. Ngươi mua, tiểu phiếu lấy tới xem một chút. Ta, ném, tóc ngắn nữ sinh có lý chẳng sợ. Chính ngươi quà vặt mất rồi. Tìm ta làm gì? Nói không chừng là chính ngươi thả thất thủ. Đừng ở không đi gây sự. Tóc ngắn nữ sinh nói lấy liền phải đóng cửa. Minh Thù một cái trống giữ cánh cửa. Tóc ngắn nữ sinh không để ý cẩn thận. Minh Thù trực tiếp đem cánh cửa cho đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Đây là phòng ta. Tóc ngắn nữ sinh giống giận. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Căn phòng trên bàn. Chất đống quà vặt trong đó có mấy thứ là nhập khẩu quà vặt. Lấy tóc ngắn nữ sinh hành động trước kia. Nàng là tuyệt đối không có khả năng mua mắc như vậy quà vặt. Minh Thù nhéo một cái ngón tay. Nắm tóc ngắn nữ sinh chính là một cái ném qua vai. Tóc ngắn nữ sinh bị ném bối rối. Trước mắt một trận choáng váng. Ta mua đồ vật, ta còn không nhận ra. Người bệnh thần kinh. Tóc ngắn nữ sinh vẫy tay bắt mặt của Minh Thù. Buông ta ra. Giang Kiều, người buông ra. Minh Thù nắm tay của tóc ngắn nữ sinh. Nhấn trên mặt đất. Ngươi bây giờ còn xác định những thứ kia quà vặt là của ngươi. Tóc ngắn nữ sinh sắc mặt từ từ biến trắng. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở giống. Không mượn ngươi điểm quà vặt. Có thể ăn ngươi bao nhiêu tiền. Ta quà vặt là ngươi có thể cầm. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Ngươi biết ngươi động là cái gì không? Tóc ngắn nữ sinh đau đến quất thẳng tới khí. Đè nàng cánh tay hai tay kia. Lúc này lạnh giá thấu xương. Giống như có vật gì tại hướng trong thân thể nàng châm. Nàng nghe thấy cái thanh âm kia nói. Ngươi động là mạng của ta. Một chút quà vặt. Cái gì mạng của ngươi? Ngươi có bệnh à? Ngươi buông ta ra. Thật là đau. Cứu mạng. Tóc ngắn nữ sinh đã bắt đầu lời nói không có mạch lạc. Yên tâm, không chết được. Minh Thủ giọng nói êm ái. Liền một chút thương cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là đụng đến ta quà vặt. Ta không thu điểm lợi tức không thể được. Tóc ngắn nữ sinh rúc lại mép giường. Sợ hãi nhìn đứng ở bàn bên cạnh nữ sinh. Là nàng trong ấn tượng cái đó xinh đẹp nữ sinh. Có thể cũng không phải là. Trước kia Giang Kiều không sẽ như vậy cười. Càng không biết kỳ quái như thế. Khí chất cũng không đúng. Trừ cái này quen thuộc túi ra. Nơi nào đều không đúng. Minh Thù gõ bàn. Những thứ này. Một cái không thiếu mua cho ta trở lại. Ta. Mua. Ta mua. Tóc ngắn nữ sinh gật đầu liên tục không ngừng. Thật đáng sợ. Ngoan ngoãn. Đi thôi. Minh Thù hài lòng gật đầu. Hiện. Hiện tại. Nếu không đây. Hiện tại thời gian còn sớm. Khoảng cách thương gia đóng cửa còn một hồi nha. Mua nhất định là mua được. Tóc ngắn nữ sinh giãy giụa đứng lên. Vào lúc này nàng mới phát hiện mình hai chân đều đang phát run. Nàng run lập cập cầm lên ví tiền của mình cùng quần áo. Giống vậy trốn hướng ngoài cửa đi. Chờ một chút. Tóc ngắn nữ sinh cứng đờ. Cũng không dám quay đầu. Phòng ta chìa khóa. Phòng khóa hoàn hảo. Tóc ngắn nữ sinh chỉ có thể là mở cửa đi vào. Tóc ngắn nữ sinh cũng không dám giấu giếm. Theo trong bao tiền lấy ra chìa khóa. Run run xoay người đưa cho nàng. Cái chìa khóa này là có một lần tóc ngắn nữ sinh cần muốn một thứ mà thôi. Giang Kiều vừa vặn không có nhiều thời gian. Liền đem chìa khóa cho nàng. Để cho chính nàng đi lấy. Tóc ngắn nữ sinh một mực không trả cho Giang Kiều. Giang Kiều khả năng cũng quên. Cũng chưa từng hỏi nàng. Trước Minh Thù xách nhiều đồ như vậy trở lại. Tóc ngắn nữ sinh nhìn thấy có chừng mấy dạng đều là nhập khẩu quà vặt. Cùng bằng hữu nói chuyện trời đất thời điểm. Nói đến trước kêu bảo an chuyện. Dưới cơn nóng giận sẽ mở cửa vào đi lấy. Nàng vốn là nghĩ. Coi như nàng phát hiện. Chính mình chỉ nếu không thừa nhận là tốt rồi. Ngược lại quà vặt đều giống nhau. Nàng lại không có chứng cớ. Nhưng ai biết. Tóc ngắn nữ sinh rất nhanh liền đem quà vặt mua về. Cũng không dám đợi tại nhà trọ. Trực tiếp chạy. Minh Thù việc cần thiết trước mắt là lần nữa tìm một cái nhà ở. Nàng cũng không muốn chính mình quà vặt bị mơ ước. Ôn Hạ Thanh nghe nói nàng muốn tìm nhà ở. Để cho người đại diện hỗ trợ hỏi. Bất quá người đại diện hỏi nhà ở đều quá đắt. Nàng hiện tại tiền gửi ngân hàng chỉ đủ nuôi quà vặt. Minh Thù nhìn lấy cái kia một trận tử tiền than thở. Cái này có thể mua bao nhiêu quà vặt nha. Chỉ cần lấy được Tân Ngữ tạp chí khoản tiền kia. Tiền mướn phòng hẳn là liền có rồi. Cho nên Minh Thù chỉ có thể trước đem ảnh chụp lựa ra. Tóc ngắn nữ sinh mỗi ngày đi sớm về trễ. Tránh Minh Thù. Phòng khách cũng thu thập sạch sẽ. Minh Thù cơ bản ở trong phòng không đi ra. Hai người không có cái gì đồng thời xuất hiện. Cũng không phát sinh nữa mâu thuẫn. Sửa ảnh không có nghĩ đơn giản như vậy. Minh Thù tu đến tưởng bãi công. Tại sao nguyên chủ không có trợ lý đây? Nha, đúng. Bởi vì nghèo. Cái này đạp ngựa thực sự là. Tất chó. Thiên tài qua đều là cuộc sống như thế sao? Xin cho trẫm làm một cái chơi bời lêu lổng con nhà giàu. Con nhà giàu là không có khả năng. Minh Thù chỉ có thể vừa ăn quà vặt một bên sửa ảnh. Tại tổng thanh tra thượng đánh điện thoại thứ ba tới thúc giục sau. Minh Thù mới bỏ túi đem ảnh chụp phát tới. Tổng thanh tra thượng, muốn nhiều hơn mấy tờ không? Tổng thanh tra thượng bên kia chính xem hình. Mỗi một chương đều rất hoàn mỹ. Hắn đều có chút khiếp sợ. Nghe được lời của Minh Thù. Tổng thanh tra thượng lấy lại tinh thần. Nhìn một chút số lượng. Cự tuyệt nói. Số lượng đủ rồi. Không cần. Cái này một tấm đều là tiền. Coi như hắn là tổng thanh tra. Cũng không thể loạn mua. Này. Minh Thù đáng tiếc cúp điện thoại. Không biết bán cho người khác có người mua hay không. Tổng thanh tra thượng bên kia xác định ảnh chụp không có vấn đề. Để cho kế toán cho Minh Thù kết hết nợ. Đây chính là tự do nhiếp ảnh ra chỗ tốt. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Cầm đến tiền. Minh Thù lập tức liên lạc Ôn Hạ Thanh dọn nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.